Bất diệt bá thể quyết, chương 875, đại hắc ám xâm diễm. Góc truyện audio.com, bước vào bảo khố về sau. Mộ Phong không nhìn những người khác kinh ngạc biểu lộ, thuận theo cầu thang, một đường hướng bên trên, đến bảo khố tầng 3. Lần này, Mộ Phong mục tiêu không còn là linh binh, linh dược, linh tài trợ, mà là linh hỏa. Hắn hiện tại trên người cường đại nhất linh hỏa, hẳn là phong hỏa lôi tâm. Bất quá này lửa cũng bất quá là vương giai siêu hạng linh hỏa mà thôi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, phong hỏa lôi tâm loại này vương giai siêu hạng linh hỏa, đối với trợ giúp của hắn đã cực kỳ bé nhỏ. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, tiếp xuống đối mặt đối thủ sẽ chỉ là võ tôn cường giả. Chỉ là vương giai siêu hạng linh hỏa đúng là có chút cân gà. Mà lại hắn nếu muốn rèn đúc tôn giai linh binh hoặc là luyện chế tôn giai linh đan, cái kia cũng cần tôn giai linh hỏa. Lần trước, Mộ Phong tiến vào trong bảo khố về sau, liền tại bên trong phát hiện nhiều loại tôn giai linh hỏa. Trong đó nhất làm cho hắn hài lòng, chính là bảo khố tầng 3 một loại tên là đại hắc ám xâm diễm linh hỏa. Đại hắc ám xâm diễm chính là tôn giai cao đẳng linh hỏa. Là một loại thông qua thôn phệ tia sáng, tản hắc ám khủng bố linh hỏa. Nghe nói này lửa những nơi đi qua, quang mang tiêu tán, hắc ám càn quét, cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón. Phàm là bị này lồng sưởi che đậy võ giả, rất dễ dàng mê thất tại trong ngọn lửa, cuối cùng bị ngọn lửa đốt thiêu thành cho tàn mà không biết. Mộ Phong từng tại bảo khố tầng 4 đi dạo qua, tuyệt không ở phía trên nhìn thấy qua tôn giai siêu hạng linh hỏa. Cái này đại hắc ám xâm diễm xem như bảo khố đẳng cấp cao nhất linh hỏa. Mộ Phong ngồi xếp bằng, hai tay bấm quyết, tại phá giải đại hắc ám xâm diễm mặt ngoài cấm chế. Ước chừng nửa nén hương thời gian, chỉ nghe tạch tạch tạch thanh âm vang lên, đại hắc ám xâm diễm mặt ngoài cấm chế triệt để vỡ vụn. Đại hắc ám xâm diễm bản thể là một đám ước chừng nửa cái lớn chừng bàn tay hắc ám mồi lửa. Hắc ám hỏa diễm yếu ớt thiêu đốt lên, phảng phất thôn phệ lấy bốn phía tia sáng, khiến hoàn cảnh chung quanh trở nên dần dần mờ đi. Siêu, hắc ám hỏa diễm đạt được phóng thích, đột nhiên bạo lướt mà ra, bóng tối vô tận hỏa diễm càn quét mà ra, đem toàn bộ tầng 3 đều cho bao khỏa đi vào. Trong chớp mắt, lớn như vậy bảo khố tầng 3, triệt để lâm vào đen nhánh vô cùng hắc ám bên trong. Một cỗ kinh khủng nhiệt độ, từ bốn phương tám hướng cuốn tới, phảng phất muốn đem Mộ Phong đốt thành than cốc. Mộ Phong lạnh hừ một tiếng, tay phải hư không một điểm, thi triển ra hồi hồn đại pháp, ngưng tụ bốn phía linh huyễn hóa thành lao tù, chụp vào đại hắc ám xâm diễm hỏa linh. Vương giai linh hỏa, đã sơ bộ sinh ra một chút linh trí, mà đến tôn giai linh hỏa, thì là có được thuộc về mình hỏa linh, có trí khôn nhất định. Xì, xì xì, sâu trong bóng tối, truyền đến một tia quỷ dị dị hưởng. Mộ Phong ngưng tụ linh lao tù hoành không mà ra, đem cái kia hỏa linh chăm chú tù lại. Phanh phanh phanh, hỏa linh phát ra tiếng gào thét trầm thấp, không ngừng đụng chạm lấy linh lao tù. Trong hư không vang lên trận trận khí bạo thanh âm, đinh tai nhức óc, miên miên không dứt. Mộ Phong lông mày cau lại, mi tâm tuôn ra ra kim mang, tôn giai cao đẳng tinh thần lực giống như hình lưới phóng xạ mà ra, đem trong hư không cái kia hỏa linh một mực cầm cố lại. Nguyên bản còn đang tịch liệt dãy dụa hỏa linh, tại Mộ Phong tinh thần lực giáng lâm về sau, giống như chó cùng rứt dậu, cuối cùng triệt để yên tĩnh trở lại. Mộ Phong tay áo vừa thu lại, trải rộng tại tầng 3 bốn phía hắc viêm, nhao nhao thu nạp lên, ngưng tụ tại Mộ Phong lòng bàn tay, chung quanh hắc ám tán đi, lộ ra tầng 3 lúc đầu diện mục, mà Mộ Phong lòng bàn tay thì là nhẹ nhàng trôi nổi lấy một đạo yếu ớt thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen đoàn. Cái này đoàn ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt quá trình bên trong, không ngừng biến hóa hình thái. Hoặc cầu hoặc phương hoặc nhân hình các loại, hình thái có thể nói là thiên biến vạn hóa. Mộ Phong tại thu phục cái này đại hắc ám xâm diễm thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong đầu của hắn nhiều hơn một đạo mơ hồ ý thức. mà lại tia ý thức này đối với hắn rất thân cận. Hắn biết đây chính là đại hắc ám xâm diễm hỏa linh ý thức. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, tay phải cong ngón búng ra, trong tay màu đen hỏa diễm đạn bắn mà ra, nháy mắt lan tràn mà ra, những nơi đi qua, hắc ám xâm nhập, mắt thường khó mà thấy rõ ràng, kinh khủng nhiệt độ cuốn tới, làm cả bảo khố tầng 3, đều đưa thân vào kinh khủng lò lửa lớn, nếu không phải bảo khố chung quanh tồn tại linh trận, chỉ như vậy một cái bắn ra, bảo khố tầng 3 khả năng đã cho một mồi lửa. Mộ Phong đối với đại hắc ám xâm diễm uy lực rất hài lòng. Lấy thực lực của hắn phối hợp đại hắc ám xâm diễm, đều đã có năng lực đánh giết trung giai võ tôn. Thu hồi đại hắc ám xâm diễm về sau, Mộ Phong tiếp tục hướng phía tầng 4 đi đến. Đến tầng 4 về sau, tại nơi cuối cùng cầu thang chỗ, một thân ảnh chính yên lặng chờ ở nơi đó. Mộ sư, ngài rốt cuộc đã đến, còn xin chỉ điểm một hai. Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Hoài Văn Ngạn. Hắn đối với Mộ Phong cúi người hành lễ, thái độ tràn đầy trang nghiêm cùng cung kính. Mộ Phong gật gật đầu, nói, ngay ở chỗ này sao? Hoài Văn Ngạn ánh mắt nghiêm túc, nói, tự nhiên không phải, mộ sư mời đi theo ta tầng 5, nơi đó là ta bình thường tĩnh tu chỗ, tại tiêu phủ bên trong xem như chỗ an toàn nhất một trong. Tại Hoài Văn Ngạn dẫn đầu hạ, Mộ Phong đi lên bảo khố tầng 5, tầng 5 cùng trước 4 tầng có khác biệt cực lớn, nơi đây trang trí rất xa hoa, tổng cộng có 4 cái gian phòng, trung ương là nhập môn đại sảnh bên trên còn có một cái trang nhã bảng hiệu. 4 cái gian phòng theo thứ tự là 2 cái phòng ngủ, 1 cái tĩnh tu phòng cùng 1 cái cờ phòng, lắp đặt thiết bị đều là cổ điển lịch sự tao nhã. Trong không khí tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt, càng là thấm vào ruột gan, khiến người rộng mở trong sáng. Đây là, Mộ Phong tiến vào tầng 5 nháy mắt, ánh mắt liền rơi tại giữa đại sảnh lư hương bên trên. Nói chính xác hơn, là lư hương phía trên lơ lửng một khối kim sắc mảnh vỡ. Xem bộ dáng là mỗ chuôi trường đao mộ khối nát lưỡi đao. Cái này khối nát lưỡi đao mặt ngoài hoa văn rõ ràng, lóe ra một loại nào đó thần bí liêu quang, đặc biệt là trên người chỗ tản ra uy áp, thế mà khiến Mộ Phong trong lòng ẩn ẩn rung động. Đây là hoàng binh mảnh vỡ. Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, không khỏi nhìn về phía Hoài Văn Ngạn. Hoài Văn Ngạn gật gật đầu, nói, mộ sư quả nhiên tuệ nhãn thức châu. Cái này khối nát lưỡi đao xác thực là tới từ một kiện hoàng binh. Mà cái này hoàng binh chính là đời trước Cổn Châu Mục đại nhân thiếp thân linh binh. Ồ, đời trước Cổn Châu Mục thiếp thân linh binh, chẳng lẽ lại đời trước Cổn Châu Mục là một vị võ hoàng cường giả? Mộ Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, hiện tại Cổn Châu Mục Tiêu Dương Khưu mặc dù rất mạnh, nhưng mạnh hơn cũng hẳn không có đạt tới võ hoàng chi cảnh. Nhiều nhất là cửu giai võ tôn. Hắn cũng không nghĩ tới đời trước Cổn Châu bảng do thế hệ này muốn càng cường đại. Hoài Văn Ngạn gật gật đầu, than nhẹ nói, phải, đời trước Cổn Châu Mục đại nhân, chính là kỳ tài ngút trời. Hắn tại nhiệm trong lúc đó, thực lực một đường đột nhiên tăng mạnh, nhất cử đột phá tới võ hoàng chi cảnh. Tại đời trước Cổn Châu Mục đại nhân dẫn đầu xuống, Cổn Châu tại Xích Tinh Tôn Quốc uy vọng cực cao, từng nhất cử xâm nhập Xích Tinh Tôn Quốc trước 10 đại châu vực. Bất quá về sau phát sinh sự kiện kia về sau, đời trước Cổn Châu Mục đại nhân bỏ mình, liền thiếp thân hoàng binh đều bị đánh nát, mà chúng ta Cổn Châu có thể làm, lại chỉ là đem như thế một mảnh vụn cầm về. Nói đến đây, Hoài Văn Ngạn nắm đấm không khỏi nắm lên, đôi mắt bên trong lộ ra phẫn uất cùng vẻ tức giận. Mộ Phong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Xem ra năm đó đời trước Cổn Châu Mục hẳn là chuyện gì xảy ra, cho nên mới sẽ thân tử đạo tiêu, liền thiếp thân hoàng binh đều bị đánh nát. Bất quá Hoài Văn Ngạn tuyệt không nhiều lời đời trước Cổn Châu Mục phát sinh chuyện kia. Mộ Phong cũng không hỏi nhiều, việc này dù sao không có quan hệ gì với hắn, hỏi nhiều vô ích. Cách chương.